Thanh đao sắc bén nhất gen chiên phây leo. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân gian thường nói, trước lập gia, sau lập nghiệp. Nam Yến từ 22 tuổi, hắn thành thân với nữ nhi độc nhất của hộ quốc tướng quân, Lâm Yến Ca. Ngày thành thân, đoạn xương sườn bị gãy trước đó do hắn gặp ác mộng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Yến Nữ cưỡi trên ngựa to lớn, mặc hỷ phục đỏ thẫm. Hắn rất hợp với màu đỏ, như thể màu này sinh ra để dành cho hắn vậy. Mặt mày như hỏa, dung mạo tuấn mỹ, hắn là thập tam hoàng tử trung hiếu lưỡng toàn, thông tuệ nhạy bén. Chỉ có ta mới biết bí mật ẩn sâu qua vẻ bề ngoài của hắn, bộ y phục cầm hoa ấy cất giấu một thân thể mang theo đoạn xương sườn yếu ớt. Sau khi buổi lễ kết thúc, Yến Tử cùng nhạc phụ hắn là Lâm tướng quân uống rượu, đàm luận thâu đêm, để ta ở lại trong tân phòng, trông chừng Lâm Yến Ca. Lâm Yến Ca ngồi trong phòng hai canh giờ, sai ta rót trà 10 lần, thay nến 7 lượt, đến lần cuối cùng, nàng gọi ta lại. Nghe nói điện hạ rất yêu ái một kẻ đồ tể, hóa ra là ngươi. Quỳ xuống, để ta xem thử, ta quỳ xuống, ngón tay trắng nõn của nàng vén một góc khăn trùm, đôi mắt sắc sảo từ khe hở từ trên nhìn xuống, xét nét ta hồi lâu, không nói lời nào. Ta cầm nến đỏ quỳ thật lâu, sáp nóng nhỏ lên tay. Ta cảm thấy thật nhàm chán, tâm trí phiêu du. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc bê đọc truyện vui rẻ nha. Cái cổ của Lâm Yến Ca mảnh rẻ tinh tế như vậy, chỉ cần ta khẽ vung dìu xuống, liền có thể c, h, é, em mở đứt, nàng thậm chí còn chẳng kịp kêu đau. Đáng tiếc ta không thể làm như vậy, ít nhất là bây giờ chưa thể. Ta chỉ bị hỏng giọng, không phải hỏng não. Tiếng ồn ào ngoài sảnh lặng xuống, báo hiệu tiệc cưới đã kết thúc, tiếng bước chân của Yến từ dần đến gần. Cuối cùng Lâm Yến Ca cũng nhả lời, ra ngoài, ta lướt qua Yến từ khi hắn bước vào động phòng, sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích dễ nghe của một người phụ nữ, trong trẻo như chuông bạc. Tiếng vang nặng nề, rồi bầu không khí si ít lặng. Ta dừng bước, âm thầm đếm đến ba, Yến từ đẩy cửa ra. Quan Kỳ, quay lại đây, 37, ta quay trở lại phòng, ánh mắt lướt qua Lâm Yến Ca đang ngã gục bất tỉnh trên mặt đất, rồi cúi xuống mải đê, a. O ken két. Không phải bây giờ, Yến từ lười biếng duỗi tay vân vê mấy sợi tóc lòa xòa của ta. Làm gì thì làm, nhưng trước khi trời sáng, giúp ta hoàn thành việc này. Yến từ nói, bụng của phụ nữ khiến hắn nghĩ đến trẻ con khiến hắn nghĩ đến sự ra đời khiến hắn nghĩ đến cái si ết khiến hắn nhớ đến nương nương, mà nương nương lại khiến hắn nghĩ về những ngày bị Yến Thanh ép ăn phân, uống nước tiểu và học tiếng chó sủa. Điều này làm hắn cảm thấy ghê tởm. Ta vén tay áo Lâm Yến Ca lên, thấy trên cánh tay nàng ta có một vết chu sa đỏ thắm. Chỉ khi động phòng, vết chu sa này mới phai đi. Ta lột từng lớp y phục của Lâm Yến Ca, nhưng đến cái yếm loay hoay mãi vẫn không thể mở được nút thắt, không nhịn được oán giận. Thật phiền phức, Yến Tử tiến sát từ phía sau, đặt cằm lên vai ta, lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay ta. Để ta dạy ngươi. Sau khi dạy ta cách cởi yếm của tân nương, hắn ngồi xổm trước chậu rửa tay, hai tay hờ hững hứng nước, hỏi. Đoán xem, trong ta đang hứng gì trong tay? Quyền lực, hắn nói, trên đời này, thứ duy nhất đủ tư cách được người nâng niu trong tay, chỉ có thể là quyền lực xoay chuyển càn khôn. Cách chương.